Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 456. Tuyết vẫn đang rơi, Diệp Hiệt Chi lái xe đến một trung tâm mua sắm sang trọng ở thủ đô. Cô ta cẩn thận lựa chọn quần áo cho hai người già, đồng thời còn mua bít tất, mũ, khăn quàng cổ. Đây toàn là những thứ để giữ ấm vào mùa đông. Khi nghĩ đến bàn tay của bà nội sẽ bị nứt nẻ vào mùa đông, Diệp Hiệt Chi lại vội vàng chạy đến quầy và mua một vài loại kem bôi da. Đây đều là những nhãn hiệu dùng rất tốt trong mấy năm này và là vị quýt mà bà nội thích nhất. Sau khi mua một đống túi lớn túi nhỏ, Diệp Hiệt Chi bất đắc dĩ phát hiện mình không thể vác đống này đến bãi đỗ xe. Cô ta đành gọi điện cho trợ lý để nhờ người này đến giúp đỡ. Trong thời gian chờ đợi, Diệp Hiệt Chi nằm xuống trên ghế massage do trung tâm thương mại đã chuẩn bị sẵn để thư giãn. Đúng lúc này, một người thanh niên có khí chất phi phàm, trên người mặc vest, chân đi giày da bước đến gần. Người đàn ông này khoảng 35 tuổi, điềm đạm, đẹp trai. Ấn tượng đầu tiên mà người khác cảm nhận được là rất điềm tĩnh, nhưng cũng rất khôn khéo. Gã có sống mũi cao, thân hình cường tráng, cao khoảng 1m8, trên miệng nở một nụ cười nhẹ, điển hình của một tổng giám đốc bá đạo. Ủa, cô Diệp, thật là trùng hợp nhỉ? Người thanh niên giả vờ vô tình đi ngang qua và dừng lại chào hỏi. À, Tần Tân. Diệp Hiệt Chi hơi ngạc nhiên, cô ta vội vàng đứng dậy khỏi ghế massage, sau đó lễ phép cười nói. Đúng là trùng hợp quá. Có cần tôi giúp một tay không? Người thiếu niên tên Tần Tân cố tình nhìn đống túi lớn nhỏ xung quanh ghế massage rồi khẽ cười. Gã nói, thật không ngờ cô Diệp lại đích thân đi chọn hàng, hơn nữa còn mua rất nhiều. À, năm mới sắp đến rồi, tôi chuẩn bị chút đồ Tết thôi. Diệp Hiệt Chi nói với vẻ thân thiện, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Tôi đã gọi trợ lý rồi, một lát nữa cô ấy sẽ đến, không cần phải làm phiền đến anh đâu. Tần Tân nhíu mày, gật đầu nói. Trời sắp tối rồi, để tôi giúp cô xách ra bãi đỗ xe nhé. Bên ngoài tuyết rơi dày lắm, về sớm một chút an toàn hơn. Vậy à? Diệp Hiệt Chi trầm ngâm, có lẽ cũng cảm thấy đối phương nói có lý, nên cô ta mỉm cười và bảo. Vậy xin nhờ anh. Tần Tân không nói thêm gì, mà xách đống túi lớn nhỏ đó lên, gã nói đầy ẩn ý. Cô Diệp nên gọi bạn trai đi cùng, mấy việc vất vả này sao có thể để một cô gái làm được? Diệp Hiệt Chi cười không nói gì, cô ta đi thẳng đến bãi đỗ xe. Đối phương là cậu chủ của nhà họ Tần, một trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Diệp Hiệt Chi đã quen gã từ khi còn bé. Nhưng sau này, Diệp Hiệt Chi ra nước ngoài du học nên đã nhiều năm không gặp. Vào 3 tháng trước, nhà họ Diệp buộc phải liên lạc với nhà họ Tần vì một số giao dịch làm ăn. Diệp Hiệt Chi mới gặp lại người bạn từ thuở nhỏ này. Giống như Diệp Hiệt Chi, Tần Tân hiện tại đã trở thành chủ tịch và phụ trách mọi công việc kinh doanh của nhà họ Tần. Mặc dù nhà họ Tần không bằng nhà họ Diệp, nhưng quan hệ giữa hai gia đình vẫn khá tốt. Bọn họ còn là bạn với nhau khi còn bé, nên Diệp Hiệt Chi vẫn rất lịch sự với gã. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phép lịch sự thông thường. Diệp Hiệt Chi làm ngơ trước ý định theo đuổi cố tình hoặc vô ý của Tần Tân. Thậm chí cô ta còn nói thẳng với đối phương là không thể. Nhưng Diệp Hiệt Chi không phải là thần. Cô ta không thể ngăn cản suy nghĩ và hành động của người khác. Tất cả những gì Diệp Hiệt Chi có thể làm là từ chối thẳng thừng. Rất nhanh đã đến bãi đỗ xe, Tần Tân xếp mấy cái túi to túi nhỏ gọn gàng vào trong cốp xe của Diệp Hiệt Chi. Gã còn không quên dặn dò. Lái chậm thôi đấy. Cảm ơn. Diệp Hiệt Chi cảm ơn một lần nữa, sau đó nổ máy và nhanh chóng biến mất ở gara dưới tầng hầm. Tần Tân đứng tại chỗ, gã cười tự giễu, rồi quay lại xe của mình. Bên tay lái phụ, một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo đời đường tặc lưỡi, hỏi. Chỉ vì cô gái này mà cố tình chạy đến trung tâm mua sắm, kết quả chỉ giúp cô ta xách đồ, thậm chí còn không có cơ hội ăn một bữa cơm, có đáng không? Chú Hậu, chú không hiểu đâu, đây là theo đuổi. Tần Tân giải thích. Cô ấy không phải là một cô gái bình thường, tự nhiên không thể theo đuổi giống như theo đuổi những cô gái bình thường được. Nước ấm nấu ếch, tôi không tin không phá được khối băng này. Người đàn ông được gọi là chú Hậu lắc đầu cười chế giễu. Dẹp đi, đến ánh mắt của cô ta còn lộ vẻ từ chối. Cậu đừng lãng phí thời gian cho cô ta nữa. Chú Hậu là người từng trải, chú hiểu rõ điều này hơn cậu nhiều. Không, tôi không muốn bất kỳ ai ngoài cô ấy. Tần Tân kiên định nói. Người con gái duy nhất có thể sánh với tôi chính là cô ấy. Bất kể là bề ngoài, trí thông minh hay thủ đoạn kinh doanh, chỉ cần có được trái tim cô ấy, thì dù bảo tôi nhường vị trí chủ tịch nhà họ Trần, tôi cũng sẽ đồng ý. Vì thế mà cậu mời cả thầy Pháp của Thái Lan về hả? Chú Hậu trêu chọc. Tại sao? Muốn cô ta cúi đầu rồi đeo bám lấy cậu hả? Tôi... Sắc mặt Tần Tân đỏ bừng, hiển nhiên là bị người đàn ông trung niên vạch trần suy nghĩ trong lòng. Gã lập tức lúng túng. Không biết thứ đó có tác dụng hay không. Vừa rồi khi xách đồ, tôi đã bí mật đổ vài giọt nước phép mà thầy Pháp Thái Lan cho tôi lên lưng cô ấy. Ông ta nói rằng chỉ cần vậy 3 lần, đối phương sẽ sinh ra suy nghĩ muốn ỷ lại vào tôi. Tần Tân nghiêm mặt, nói. Đây là lần đầu tiên, 2 lần còn lại sẽ hoàn thành trong vòng nửa tháng. Chúng ta phải tiếp tục tìm cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Chú Hậu bật cười, điếu thuốc trong miệng cũng văng ra ngoài. Ông ta vội vàng nhặt lên, tiếp tục hút và hỏi. Cậu cũng là một học sinh du học có trình độ cao. Mấy thứ này mà cậu cũng tin à? Tần Tân nghiêm túc nói. Đó là đại sư do người quen giới thiệu cho tôi. Thứ đó rất lợi hại và hiệu quả. Tôi phải bỏ ra tận 10 triệu đấy. Được rồi. Tôi chúc cậu may mắn. Chú Hậu nhún vai, sau đó ném tàn thuốc ra ngoài cửa xe rồi bất ngờ bảo. Nhưng tôi khuyên cậu không nên dùng những thủ đoạn đê hèn này với cô ta. Hả? Tại sao? Tần Tân tò mò hỏi khi đang chuẩn bị nổ máy. Chú Hậu thở dài, sau đó nheo mắt lại. Vừa rồi tôi cảm thấy trong người cô ta có một luồng khí tức rất mạnh. Nó lóe lên rồi biến mất. Chắc chắn có cao thủ bảo vệ cô ta từ phía sau. Cao thủ? Tần Tân nổ máy, gã nâng cửa kính xe lên rồi trầm ngâm hỏi. Ý của chú Hậu là có yêu tinh tu luyện giống như chú hả? Chắc là vậy. Chú Hậu dứt khoát nói. Tôi là người do cha cậu mời về để bảo vệ cậu. Nhưng tôi không muốn vì cậu làm ẩu mà thất hứa. Đến lúc đó, không những không ăn nói được với cha cậu, mà còn có thể liên lụy chính mình. Tần Tân nói không nên lời. Tôi đã bảo chú làm phép giúp tôi giải quyết cô ấy. Vậy mà chú lại không đồng ý. Tôi sẽ không làm hại người khác. Cả cuộc đời này, tôi còn phải tìm kiếm đại đạo. Chú Hậu thản nhiên đáp trả. Trong 1 năm tôi bảo vệ cậu, tôi chưa từng giết một ai. Chỉ có như vậy thì tôi mới không dính vào nhân quả khi độ kiếp. Được rồi, đại đạo, cứ như trong phim ấy. Tần Tân tức giận. Chú không muốn giúp tôi thì thôi, nhưng chú đừng ngăn cản kế hoạch của tôi. Tôi nhất định phải chiếm được cô gái này. Chú Hậu còn muốn khuyên, nhưng ông ta cũng biết tính cách bướng bỉnh của Tần Tân. Cuối cùng, chú Hậu đành nhắm mắt thở dài. Chiếc xe nổ máy, rồi nhanh chóng ra khỏi hầm để xe. Nhưng khi chiếc xe vừa rẽ vào làn, thì có một chiếc xe tải mất kiểm soát lao đến rất nhanh từ phía sau. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe con của Tần Tân đã hoàn toàn thay đổi. Nó vặn vẹo, biến dạng giống như một đống sắt vụn. Người bên trong xe cũng đã chết. Điều kỳ lạ là người đàn ông trung niên tên là chú Hậu ngồi bên tay lái phụ đã biến mất không thấy đâu nữa. Không ai có thể nhìn thấy, tại khoảng không xa xa, có hai bóng người đang đứng đối diện với nhau. Thương tình cậu vừa rồi không giúp kẻ ác, tôi tha cho cậu một mạng. Mau về núi tu luyện đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu. Nếu không, tôi sẽ lột da rút gân con khỉ già nhà cậu đi nắm rượu đấy. Giọng nói tràn đầy sát khí vang lên từ phía ông già mặc áo dài trắng. Dưới khí tức mạnh mẽ của ông ta, chú Hậu gần như không thể đứng vững, nguyên thần như sắp nứt. Cảm ơn tiền bối đã tha chết. Chú Hậu quỳ xuống lạy, sau đó hóa thành một luồng sáng, chạy trốn về phía rừng sâu. Ông ta thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ đến thủ đô nữa. Có cho nhiều tiền cũng không đến. Chương 457. Diệp Hiệt Chi không biết kẻ có ý đồ với cô ta là Tần Tân đã chết. Gã chết thật kỳ lạ và rất trùng hợp. Diệp Hiệt Chi lái xe trở về văn phòng tại trụ sở chính nhà họ Diệp. Cô ta nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ tối. Giờ này, Diệp Hiệt Chi thực sự có thể kết thúc công việc rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến cuộc họp hôm nay vẫn còn vài văn bản chưa ký, cô ta vội vàng quay lại văn phòng chủ tịch. Đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi tự mình uống trà. Diệp Hiệt Chi vui sướng hô lên. Lão Long, sao ông lại đến đây? Lão già áo trắng được gọi là Lão Long, mỉm cười, cầm chén trà rồi hài lòng nói. Cô nhóc, trà đại hồng bào của cô có hương vị rất ngon, tôi rất thích nó. Diệp Hiệt Chi cười ngọt ngào, nói. Tôi đã chuẩn bị cho ông vài cân, đang định ngày mai về thôn Lão Loan biếu ông đây. Thảo nào, bà của Trần An luôn nhớ tới cô. Bà nói tuyết rơi dày nên sợ cô ngày mai trở về không an toàn. Vì vậy, bà bảo lão già này đến đón cô. Lão Long cười khổ, nói. Kể từ khi biết tôi là tiên nhân, bà của Trần An còn suýt bắt tôi biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá. Bà già đó nhàn quá mà. Diệp Hiệt Chi cười khanh khách, trong lòng cô ta cảm thấy ấm áp. Tôi đã chuẩn bị xong quà Tết cho mọi người rồi. Đúng rồi, Lão Long, tôi đã mua cho ông một cái áo lông mới. Lát nữa ông thử xem có vừa không. Còn giày vải bông màu đen nữa, đều là màu mà ông thích. Ái chà, tôi không sợ lạnh. Cần gì áo lông với giày vải bông chứ? Thật là lãng phí. Lão Long ngoài miệng từ chối, nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Ông ta đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô nhóc, cô xoay người lại đi. À, sao thế ạ? Diệp Hiệt Chi nghi ngờ, nhưng vẫn xoay người lại theo lời Lão Long. Diệp Hiệt Chi biết ông già trước mặt sẽ không làm hại mình. Mấy năm qua, ông ta luôn bảo vệ nhà họ Trần. Ông ta cũng không quên người lúc đầu chỉ là người ngoài như cô ta. Trên người cô đã bị dính nước phép của người khác. Tuy chỉ là vài thủ đoạn nhỏ, nhưng đối phương sẽ dễ dàng xác định được vị trí của cô. Lão Long duỗi tay phải ra rồi chụp mạnh. Chỉ thấy vài sợi sương mù màu đen bay ra khỏi lưng Diệp Hiệt Chi. Bọn chúng lúc thật lúc ảo, cuốn chặt lấy nhau. Trời ạ! Diệp Hiệt Chi kinh hãi, che đôi môi đỏ mọng lại. Vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Đừng lo, lúc tôi đến đây đã tiện tay xử lý gã Tần Tân đó rồi. Lão Long cười lạnh lùng, sau đó giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Diệp Hiệt Chi. Khi biết đối phương muốn dùng thuật khuất phục để mình sinh ra cảm giác ỷ lại, Diệp Hiệt Chi tỏ ra sợ hãi và căm ghét. Yêu một người, theo đuổi một người mà có thể hèn hạ đến mức đó sao? Rõ ràng là thứ tình cảm từ một phía, tại sao lại khiến người khác phải sợ hãi và căm ghét như vậy? Chà, lão hòe bên cạnh cô có tu vi hơi thấp, vì vậy khó tránh khỏi bất cẩn. Lão Long nắm tay lại, khiến đám sương mù màu đen hoàn toàn tan vỡ. Sau đó, ông ta lấy điện thoại ra gọi. Thanh Hòa, Lam Căn à, các người đang ở đâu? Ở trụ sở chính của nhà họ Cố à? Lập tức đi đến tòa nhà văn phòng nhà họ Diệp ở thủ đô. Ừ, gọi luôn cả Viên Lâm và lão cậu già Cao Hàm đến đây. Sau khi dập máy, lão Long lẩm bẩm. Tiếc là Ngao Đông và Thiên Bộc đang ở núi Côn Lôn. Nếu có một trong số họ bảo vệ cô, tôi cũng sẽ yên tâm hơn. Diệp Hiệt Chi cảm động nói. Cảm ơn lão Long đã quan tâm. Lão Long lắc đầu thở dài. Không biết cậu nhóc Trần có cái gì tốt mà để mấy người nhớ mãi không quên. Cô nhóc Cố như thế mà cô cũng vậy. Chắc kiếp trước mấy người nợ cậu ta rồi. Nghe lão Long nhắc đến Trần An, vẻ mặt hốt hoảng của Diệp Hiệt Chi lập tức trở nên dịu dàng. Cô ta cúi đầu cười rồi thì thầm. Là tôi nợ anh ấy. 10 phút sau, cánh cửa văn phòng chủ tịch bị đẩy ra. Bốn người Thanh Hòa, Lam Căn, Viên Lâm, Cao Hàm cùng xuất hiện trước mặt lão Long. Chà, tốc độ nhanh phết đấy nhỉ? Lão Long nhìn Thanh Hòa, Lam Căn rồi trêu chọc. Không tồi, không tồi, tu vi cao hơn rồi, cũng sắp đuổi kịp tôi. Đây đều là công lao của chủ nhân, nếu không có yêu đan vạn năm mà chủ nhân ban cho, hai chúng tôi cũng không có khả năng đột phá cảnh giới. Thanh Hòa, Lam Căn kẽm khái. Lão Long hài lòng, nói. Còn nhớ cậu Trần thì tốt, coi như mấy người vẫn còn một chút lương tâm. Đến đây nào, tôi bây giờ có một nhiệm vụ đơn giản muốn giao cho hai người. Vừa dứt lời, lão Long nói thẳng luôn. Thanh Hòa, Lam Căn, từ hôm nay trở đi, hai người sẽ trực tiếp đi theo bảo vệ cô Diệp. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô bé, thì hai người cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thanh Hòa, Lam Căn nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Hiểu rồi. Bọn họ biết Cố U Hoàng và cũng biết Diệp Hiệt Chi. Nhất là mấy năm qua, bọn họ đều chứng kiến thái độ của Diệp Hiệt Chi với người nhà của Trần An. Họ cũng biết cô gái trước mặt này có tình cảm sâu đậm với chủ nhân của bọn họ. Về phần thái độ của Trần An đối với Diệp Hiệt Chi, bọn họ cũng không rõ lắm. Nhưng có một điều mà bọn họ biết là chủ nhân của mình cũng đang gặp khó khăn không thể đưa ra lựa chọn. Nếu không, tại sao không đưa ra kết quả sớm hơn? Giải quyết dứt điểm luôn có phải tốt không? Đối với loại tình cảm dây dưa không dứt này, Thanh Hòa, Lam Căn tự nói với mình rằng họ không đủ tư cách để đề ra nghi vấn. Những gì họ có thể làm là nghe lời lão Long, để tránh việc chủ nhân trở về sẽ tính sổ với họ. Cao Hàm, Viên Lâm, hai người sẽ trở về thôn Lão Loan với tôi. Lão Long trầm giọng nói. Cứ để tôi làm chân chạy vặt, tôi mệt quá rồi, cũng đã đến lúc đổi người. Được. Cao Hàm, Viên Lâm gật đầu không hề do dự. Bảo vệ gia đình của chủ nhân, đây là việc mà họ phải làm. Ai về chỗ nấy đi. Tôi còn phải đi bắt gã thầy Pháp Thái Lan. Cái thứ đồ gì mà dám giả thân giả quỷ. Lão Long hùng hổ biến mất trong phòng, để lại đám người Diệp Hiệt Chi đưa mắt nhìn nhau. Tạm biệt. Cao Hàm, Viên Lâm chắp tay, sau đó hóa thành một luồng sáng bay về phía thôn Lão Loan. Trong văn phòng chỉ còn lại Thanh Hòa và Lam Căn, Diệp Hiệt Chi hỏi đầy cung kính. Hai vị tiền bối có cần tôi chuẩn bị thứ gì không? Diệp Hiệt Chi biết những người này can tâm bảo vệ mình chỉ vì nể mặt Trần An. Cô ta tuyệt đối không thể dựa vào tình cảm của mình với Trần An để sai bảo họ được. Thanh Hòa, Lam Căn lịch sự trả lời. Cô Diệp khách sáo quá, hai chúng tôi chỉ cần một gian phòng để nghỉ ngơi là được. Diệp Hiệt Chi vui vẻ nói. Tốt, tôi sẽ đi thu xếp. Có Thanh Hòa, Lam Căn bảo vệ, Diệp Hiệt Chi sẽ càng an toàn hơn khi trở về thôn Lão Loan hàng tháng. Buổi đêm ở núi Côn Lôn, tuyết trắng phủ kín mọi nơi, bông tuyết bay phấp phới. Tuyết bao phủ chín ngọn núi Côn Lôn như một làn áo bạc. Nó giống như một con rồng màu bạc đang say ngủ, chờ đợi thời khắc tuyết tan vào mùa xuân để bay lên tận trời xanh. Ngọn núi thứ tư, bên cạnh đầm sâu, thác nước vẫn đang chảy xuống. Nó không bị đóng băng bởi trận tuyết lớn và cái lạnh của mùa đông. Ngao Đông ngồi bên cạnh đầm sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra phía xa, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu bách hoa mà mình ăn trộm được, sau đó khẽ thở dài. Chủ nhân, rùa nhỏ nhớ người lắm. Ngao Đông cúi đầu, mắt ông ta đỏ hoe nhìn cái bóng dáng mình phản chiếu dưới đầm nước. Thác nước tuôn trào từ trên cao cả nghìn mét xuống phía dưới, thanh thế to lớn. Nước bắn tung tóe khắp nơi, hơi nước dày đặc tỏa ra. Bên trong thác nước, một khuôn mặt thanh tú của một cô gái đang lặng yên ngưng tụ. Cô ta lặng lẽ nhìn Ngao Đông, nhìn bóng dáng cô đơn của ông ta rồi lẩm bẩm. Chủ nhân, thiên bộc cũng nhớ người. Tuyết vẫn đang rơi, người uống rượu bên cạnh đầm sâu đã biến mất. Khuôn mặt của cô gái ngưng tụ trong thác nước cũng không còn. Thứ còn lại duy nhất chính là rượu bách hoa đang uống dở bên đầm. Nó vẫn kiên cường chờ đợi trong gió tuyết. Chương 458. Trong phòng trưng bày bảo vật tại tầng 68 của Thiên Túy Lâu ở Ma Giới. Phòng trưng bày bảo vật này rất lớn nên trông hơi trống trải. Những bảo vật ở đây đều được đặt riêng lẻ trên những chiếc giá tinh xảo. Nó còn được bao phủ bởi trận pháp do cao thủ bày ra. Trông hơi giống như trung tâm mua sắm ở Trung Quốc. Mỗi bảo vật đều được đặt trong tủ kính. Khi tôi và Tù Ngưu đi đến chỗ này, đã có rất nhiều người tu ma tụ tập ở đây. Có 3 đến 5 người đứng trước một tủ kính rồi xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn hô lên đầy kinh ngạc. Chủ nhân, hay là chúng ta nhìn từ bảo vật thứ nhất? Mạnh Liên Vũ đề nghị. Tôi gật đầu đồng ý. Cũng được. Tôi cảm ứng được ở đây có khoảng 363 tủ kính, tức là có 363 bảo vật. Bắt đầu xem từ cái thứ nhất cũng không mất quá nhiều thời giờ. Hơn nữa, tôi cũng muốn lấy một vũ khí thuận tay từ chỗ này. Đương nhiên là phải suy nghĩ kỹ và hiểu rõ về nó. Một viên đá trắng to bằng ngón tay cái được trưng bày trong tủ kính đầu tiên. Bên cạnh có một tấm biển để giới thiệu chi tiết về viên đá này. Tôi nheo mắt nhìn. Theo nội dung trên tấm bảng, tôi đã hiểu rõ về viên đá. Ngọc Thạch Noãn Dương. Nó là một viên đá biến dị được sinh ra ở chỗ sâu trong ma mạch. Ban đầu, nó chỉ có kích thước bằng hạt gạo. Theo sự lắng động của thời gian và sự biến hóa của khí hậu, nhiệt độ ở chỗ sâu trong ma mạch, phải mất gần vạn năm nó mới hình thành nên kích thước gần bằng ngón tay cái. Tác dụng độc đáo của nó là ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Ma khí bên trong nó có thể tẩm bổ cơ thể, nuôi dưỡng máu thịt mỗi giờ cho người đeo. À, nó còn có thể ngăn ngừa muỗi, rắn và kiến đốt. Đây là một báu vật khiến nữ tu ma cực kỳ thèm muốn. Thật tiếc là nó không có quá nhiều tác dụng đối với tôi. Dùng làm quà tặng cũng được, chứ nếu tự dùng thì hơi vô bổ. Tôi có khí huyền thanh để tẩm bổ cơ thể. Ma khí trong ngọc thạch noãn dương làm sao có thể so sánh được. Còn về đông ấm hè mát, ngăn ngừa muỗi, rắn, kiến đốt. Điều này lại càng vô ích đối với tôi. Cảnh giới đỉnh cao của tôi là Đại La Kim Tiên. Làm sao phải sợ muỗi, rắn, kiến? Chẳng nhẽ tôi không thể tự giúp mình đông ấm hè mát? Lắc đầu, tôi đi thẳng đến tủ kính thứ hai. Mặt nạ da người. Nó được tạo ra từ bàn tay của Đại sư Dịch Dung, Thiên Kiểm Lão Nhân của ma giới. Chiếc mặt nạ này mỏng như cánh ve, khi đeo trên mặt có thể nhanh chóng thay đổi khuôn mặt ban đầu. Nó dung hợp với da thịt và ngăn cản toàn bộ tâm thần cảm ứng, khiến người khác khó mà đề phòng. Hơn nữa, chiếc mặt nạ này có thể sử dụng ma khí bên trong chính nó để biến đổi bất cứ lúc nào. Có tổng cộng 18 khuôn mặt, cả nam lẫn nữ. Chà, cái mặt nạ da người này cũng được đấy. Nếu tôi đeo nó thì chắc chắn sẽ đẹp trai như chủ nhân. Ánh mắt Tù Ngưu nóng rực. Đến lúc đó, lừa mấy cô gái tâm sự về cuộc đời chẳng phải dễ như trở bàn tay à? Tôi dở khóc dở cười. Suy nghĩ của anh có thể bình thường hơn được không? Dù không có mặt nạ da người, với tu vi bây giờ của anh, chẳng nhẽ không biến thành đẹp trai được à? Chà, nó không giống. Tù Ngưu phản bác. Khuôn mặt ban đầu của tôi là như vậy. Dù có biến hóa thế nào thì cũng là giả. Nếu tu vi của đối phương cao hơn tôi là có thể nhìn thấu. Chiếc mặt nạ này có thể ngăn cản toàn bộ tâm thần cảm ứng. Khi đeo nó, không ai có thể nhìn thấu được tôi. Cái này thật quá lợi hại. Ánh mắt của Ngưu tiền bối thật là chuẩn. Mạnh Liên Vũ phụ họa. Thiên Kiểm Lão Nhân đã bị giết vào 3.000 năm trước. Số mặt nạ da người còn tồn tại trên đời này không đủ một bàn tay. Phần lớn trong số đó nằm trong tay các nhân vật lớn. Cũng chỉ có chiếc mặt nạ ở Thiên Túy Lâu này là chưa có chủ nhân. Mạnh Liên Vũ nói. Đương nhiên, có rất nhiều người tu ma ngấp nghé chiếc mặt nạ da người này. Nhưng bảo vật ở phòng trưng bày không phải để bán. Vì vậy, nó mới còn đến tận ngày nay. Trần tiền bối có lệnh bài chữ thiên nên có thể lấy miễn phí một bảo vật từ chỗ này. Đây là cơ hội rất tốt đấy. Chủ nhân, ngài nghĩ thế nào? Tù Ngưu háo hức hỏi tôi. Hiển nhiên anh ta cực kỳ muốn chiếc mặt nạ da người này. Thật ra tôi không ngại thỏa mãn nguyện vọng của Tù Ngưu. Nói thật lòng, tôi không bao giờ keo kiệt với người hầu của mình. Nhưng chiếc mặt nạ da người này trong mắt tôi cũng vô bổ, chẳng khác gì viên ngọc thạch noãn dương. Ngăn cản tâm thần cảm ứng cái gì chứ? Toàn là nói linh tinh. Lấy một ví dụ, nếu bây giờ tôi thay đổi khuôn mặt, người có tu vi ngang với tôi sẽ không thể nhìn được dáng vẻ thật sự của tôi. Ngược lại, nếu tu vi của đối phương cao hơn tôi, dù tôi có đeo chiếc mặt nạ da người này và ngăn cản được tinh thần cảm ứng, nhưng đối phương vẫn có thể phát hiện những sơ hở trong việc dịch dung của tôi từ những phương diện khác. Ví dụ như tâm thần không thể xuyên qua mặt tôi, đây chẳng phải sơ hở lớn nhất sao? Nghĩ đến đây, tôi hỏi Mạnh Liên Vũ. Thiên Kiểm Lão Nhân bị giết vào 3.000 năm trước, ông ta bị kẻ thù giết à? Mạnh Liên Vũ trầm ngâm rồi nhớ lại. Nghe nói là bị kẻ thù đánh lén khi ra ngoài du lịch, ông ta bị một đòn giết chết. Tôi cười chế giễu. Mặt nạ da người của ông ta lợi hại như vậy mà còn không bảo vệ được mình à? Mạnh Liên Vũ mặt đỏ bừng, nói. Chuyện này tôi cũng không biết, có lẽ bị kẻ thù nhìn ra sơ hở. Tôi xua tay, nói. Đừng tìm lý do cho người chết. Nói cho cùng thì cũng là kỹ năng của gã không giỏi. Đeo mặt nạ da người mà còn bị kẻ thù nhận ra, Có thể thấy, thứ mà mấy người coi như bảo bối không hề có tác dụng. Sau khi suy nghĩ, tôi lại nói, con người vốn ích kỷ, những thứ tốt nhất chắc chắn phải để dành cho chính mình. Thiên kiểm lão nhân đeo chiếc mặt nạ tốt nhất của mình ra ngoài mà còn bị giết. Vậy mà mấy người còn dám đeo nó? Không sợ đi ra ngoài, lại bị người ta coi là thiên kiểm lão nhân rồi giết thêm lần nữa à? Hả? Mạnh Liên Vũ co rụt cổ rồi liên tục lùi lại phía sau. Sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của một cô gái. Năm lão già có hơi thở hùng hậu che chở cho một cô gái, đeo khăn lụa trắng che mặt. Bọn họ cũng đang nghiên cứu chiếc mặt nạ da người này. Thấy tôi quay lại, cô gái đeo khăn lụa trắng gật đầu và lễ phép nói. Các hạ nói rất có lý. Trong mắt của tôi, những chiếc mặt nạ da người lọt ra ngoài này đều là phế phẩm do thiên kiểm lão nhân luyện chế. Thật đáng xấu hổ khi nó lại được một số thế lực tôn sùng như báu vật. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đối phương dám ngang nhiên chê Thiên Túy Lâu. Chẳng lẽ cô ta không sợ đám lãnh đạo cấp cao của Thiên Túy Lâu căm thù sao? Nhưng đối phương đã chủ động chào hỏi, lại còn lịch sự như vậy. Về tình, về lý, tôi cũng không thể làm như không thấy. Tôi ôm quyền đáp lễ. Đặt ở đây để mở mang tầm mắt cũng tốt, dù sao người bình thường cũng không lấy được. Người có tư cách thì lại chẳng thèm nhìn đến nó. Ánh mắt của cô gái sáng lên, cô ta mỉm cười, nói. Đúng là như vậy. Tôi ôm quyền một lần nữa rồi đi đến tủ kính thứ ba. Tù Ngưu nói nhỏ. Chủ nhân, năm lão già xung quanh cô ta rất mạnh, không ai trong số họ yếu hơn tôi. Tôi thuận miệng đáp lời. Ừ, tu vi của cô gái này còn mạnh hơn, chắc khoảng 3 vạn năm. Sắc mặt Tù Ngưu trở nên căng thẳng, anh ta kinh ngạc thốt lên. Trời ạ! Đây là nhân vật lớn nào thế? Mặc kệ cô ta, chúng ta hãy tiếp tục đi xem bảo vật. Tôi ra hiệu Tù Ngưu không cần khẩn trương, dù sao đối phương cũng không địch ý với chúng tôi. Hơn nữa, ngay cả khi họ nhắm vào chúng tôi cũng không thèm để ý. Bảo vật thứ ba trong tủ kính là một cây trường thương. Nó dài 3 mét, nặng hơn 2.000 cân. Nó được làm từ loại thép đặc biệt, kết hợp với ma khoáng, rồi luyện chế trong 370 năm. Màu bạc sáng chói, tràn đầy sát khí, nó từng là vũ khí của một nhân vật lớn tại ma giới. Mặc dù có trận pháp bao phủ và tủ kính ngăn cách, sát khí hùng hậu vẫn ùa đến, khiến Mạnh Liên Vũ và Lý Tàng Long bị ép tái cả mặt. Cả hai đều đứng không vững. Tuy nhiên, tôi chỉ quan tâm đến kiếm và cũng nghĩ rằng chỉ có kiếm mới dùng thuận tay. Vì vậy, tôi đã bỏ qua một vũ khí mà tôi cảm thấy cũng không tồi. Chương 459. Sau đó, tôi dắt Tù Ngưu đi rất lâu trong phòng trưng bày bảo vật. Chúng tôi dừng lại quan sát trước mỗi ô tủ kính và khẽ bàn luận giống như những người khác. Thật đáng tiếc khi những bảo vật này tuy hiếm nhưng chẳng có thứ nào khiến tôi có hứng thú. Cho đến tận tủ kính thứ 132, một thanh trường kiếm phủ đầy rỉ đồng xanh xuất hiện trước mắt tôi. Cũng không phải tôi chỉ liếc mắt là coi trọng thanh trường kiếm này, mà hình dáng của nó rất độc đáo. Đầu tiên, thanh kiếm này bị gãy. Ba tấc phía trước mũi kiếm dường như bị chặt đứt bởi một vũ khí lợi hại hơn. Vết cắt gọn gàng và trơn nhẵn như gương. Thứ hai, thanh kiếm này không có vỏ và cũng chẳng có chuôi. Nó nằm lẻ loi trong tủ kính, trông giống như một mảnh sắt vụn dài, rất khó để liên tưởng đến một thanh kiếm. Thứ ba, thanh kiếm này loang lổ đầy vết rỉ. Những vết rỉ đó bao trùm toàn bộ thân kiếm. Loại phế phẩm này dù vứt ra đường chắc cũng không ai thèm nhìn. Vậy mà nó lại được Thiên Túy Lâu đặt trong tủ kính như báu vật. Điều này làm tôi rất tò mò nên vội vàng nhìn sang bạn giải thích. Kiếm Hoàng Tuyền, chủ nhân cũ là Hoàng Tuyền Lão Tổ của ma giới. Hoàng Tuyền Lão Tổ từng là trưởng lão của Thánh Điện. Ông ta có tu vi 6 vạn năm. Khi ma giới xâm lược Trung Quốc vào 5 vạn năm trước, Hoàng Tuyền Lão Tổ bị cao thủ của Trung Quốc đánh trọng thương, nguyên thần vỡ vụn mà chết. Vũ khí kiếm Hoàng Tuyền của ông ta cũng bị người khác chặt đứt trong trận chiến này. Sau đó, ma giới rơi vào tình thế bất lợi, nên đành bất đắc dĩ tuyên thệ không xâm phạm lẫn nhau. Người của ma giới rút lui về vực ma. Thanh kiếm Hoàng Tuyền gãy, bị trôi dạt rồi rơi vào tay tông chủ Phong Ma Tông. Để tưởng nhớ vị đại năng của ma giới và cũng để đời sau biết rõ lịch sử ma giới, tông chủ Phong Ma Tông đặt thanh kiếm Hoàng Tuyền này tại Thiên Túy Lâu để cho các thế hệ sau này chiêm ngưỡng. Tôi đọc nội dung trên bảng giải thích mà thầm kinh hãi. Tôi biết trận chiến giữa ma giới và Trung Quốc vào 5 vạn năm trước. Tuy Trung Quốc chiếm một chút ưu thế, nhưng cũng đã trải qua một thảm họa. Còn về những nhân vật lớn nào đã tham chiến thì tôi không biết. Nhưng nhìn vào kết cục của Hoàng Tuyền Lão Tổ, thì trận chiến đó quả thực vô tiền khoáng hậu. Đánh chết một trưởng lão có tu vi hơn 6 vạn năm của Thánh Điện Ma Giới, lại còn phá hủy vũ khí có tâm thần tương liên với ông ta bằng một đòn. Thủ đoạn của đối phương thật không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, ngài coi trọng thanh kiếm hỏng này à? Tù Ngưu nghi ngờ hỏi. Nếu thanh kiếm Hoàng Tuyền chưa bị gãy, nó chắc chắn là thần binh. Nhưng bây giờ... Tù Ngưu chép miệng rồi thản nhiên nói. Chỉ còn là một mảnh sắt vụn, có đem ra cắt quả dưa, chắc cũng phải tốn sức. Chưa chắc đâu. Tôi lắc đầu. Vết rỉ trên thân kiếm là do thiếu khí tức của chủ nhân tẩm bổ, nên sinh ra kiếm sát. Nó không phải rỉ thật. Mũi kiếm bị gãy 3 tấc. Tuy rằng sức mạnh của nó chắc chắn bị ảnh hưởng, nhưng nó vẫn là một thanh kiếm tốt. Về phần chuôi kiếm và vỏ kiếm, sau này chúng ta có thể luyện chế nó, chỉ cần thuận tay là được. Trời ạ, chủ nhân thật sự muốn thanh kiếm hỏng này à? Tù Ngưu không biết phải nói gì nữa. Tôi khẽ cười. Không phải, kiếm này không có linh. Chắc nó đã bị hủy diệt trong trận đại chiến trước đó. Không có kiếm linh nên không thể tâm ý tương thông với chủ nhân. Vì vậy không thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Nếu không, tôi cũng chẳng ngại nhét nó vào túi. Nói xong, tôi định dẫn Tù Ngưu đi sang tủ kính tiếp theo. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng hơi thở quen thuộc đột nhiên tuôn ra từ thân kiếm. Nó lóe lên rồi biến mất với tốc độ cực nhanh. Hả? Tôi hơi khựng lại, trong lòng như có sóng biển đang cuộn trào. Đó là khí tức của chim đại bàng. Tại sao lại như vậy? Tôi đứng im tại chỗ, hơi thở dồn dập, trái tim đập dữ dội. Khí tức của chim đại bàng xuất hiện trên kiếm Hoàng Tuyền. Chẳng nhẽ người giết Hoàng Tuyền Lão Tổ của 5 vạn năm trước là chim đại bàng? Sau khi suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy điều này rất có thể xảy ra. Với tình hình của Trung Quốc lúc bấy giờ, những tiên nhân đã đắc đạo thành tiên sẽ không xen vào chuyện dưới thế gian. Nếu không có nhân vật lợi hại đứng ra bảo vệ, chỉ bằng yêu giới và những gia tộc môn phái bình thường ở đất Trung Quốc, bọn họ không thể chiếm được ưu thế. Tính theo cách này, thụ linh cây phù tang, chim đại bàng và có thể cả thụ linh cây bàn đào của đạo môn đều tham gia vào cuộc chiến xâm lược đó. Thậm chí còn một số nhân vật ẩn giật cũng ra tay. Bất kể là bí mật trợ giúp hay công khai ra tay, chỉ có như vậy thì ma giới hùng mạnh mới rơi vào thế yếu, rồi bất đắc dĩ phải lập lời thề với Trung Quốc, cuối cùng phải rút lui về vực ma. Chủ nhân, ngài nghĩ gì thế? Giọng nói của Tù Ngưu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. À, không có gì. Tôi bỗng nhớ đến một người lớn tuổi trong nhà. Tôi đứng trước tủ kính và cảm thán số phận. Từ sau khi tôi đến ma giới, tôi lại được cảm nhận khí tức của chim đại bàng ở Thiên Túy Lâu. Cảm giác quen thuộc này càng khiến tôi nhớ về Trung Quốc. Không biết thụ linh cây phù tang và chim đại bàng đã cảm ngộ được đại đạo của mình rồi bước vào hàng ngũ thánh nhân hay chưa? Cũng vì khí tức của chim đại bàng xuất hiện nên ý định từ bỏ kiếm hoàng tuyền của tôi lại lặng lẽ thay đổi. Năm vạn năm, linh khí của chim đại bàng vẫn đang trấn áp kiếm hoàng tuyền. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là kiếm linh bên trong kiếm vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nó vẫn đang chiến đấu với tu vi mà chim đại bàng để lại. Điều này tạo thành một ảo giác cho người ngoài rằng kiếm linh của thanh kiếm này đã chết và nó đã trở thành một thanh kiếm bỏ đi. Đương nhiên không loại trừ khả năng vì trận đại chiến năm đó khiến tu vi của chim đại bàng vẫn chưa tiêu tan cho đến tận ngày nay. Nhưng cho dù là khả năng nào đi nữa, tôi vẫn muốn có được thanh kiếm này. Bởi vì đây là khí tức quen thuộc duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được sau khi đến ma giới. Điều này giống như một động lực vô hình, nó nhắc nhở tôi từng giây từng phút rằng hãy về sớm một chút. Nó giống một tia nắng xuất hiện trong thời tiết âm u và khiến tôi cảm thấy ấm áp. Chính là nó. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi Mạnh Liên Vũ. Làm thế nào để tôi có thể lấy bảo vật ở đây đi miễn phí? Thưa chủ nhân, chỉ cần đưa lệnh bài chữ thiên của ngài cho người phụ trách phòng trưng bày là được. Mạnh Liên Vũ trả lời và đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chủ nhân thật sự muốn thanh kiếm này à? Ừ, nó có duyên với tôi. Tôi mỉm cười. Dù sao tôi cũng chướng mắt những bảo vật khác. Đúng lúc này, Vân Tiêu đã hoàn thành xong việc của Bạch Hà. Gã trả lại lệnh bài chữ thiên và túi kèn khôn cho tôi rồi cung kính nói. Chủ nhân, Bạch Hà đã được tự do. Thiên Túy Lâu cũng không nhận 100.000 viên ma tinh cấp 3. Lão La nhờ tôi nhắn với chủ nhân. Mong chủ nhân đừng để bụng chuyện lúc trước. Ông ta khách sáo quá. Tôi cầm túi chữ vật rồi đặt lệnh bài chữ thiên vào tay Vân Tiêu. Sau đó khẽ thì thầm. Tôi muốn thanh kiếm này, cậu đi lấy nó hộ tôi. Vâng. Vân Tiêu nghe lệnh, cúi người rồi lui ra phía sau. Sau thời gian một nén hương, Vân Tiêu đã quay lại, nhưng gã đã bị đánh bê bết máu và chật vật trốn về. Chủ nhân! Vân Tiêu dập đầu với tôi. Chủ nhân, cứu tôi! Lý Tàng Long lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng phải cậu đi đến chỗ người quản lý phòng trưng bày để lấy kiếm hoàng tuyền à? Sao lại bị thương thế này? Là tao đánh đấy, thế nào? Một giọng nói hùng hồn vang lên từ phía xa. Chỉ tích tắc sau, ở hành lang phía trước, một người đàn ông mặc áo choàng lộng lẫy xuất hiện trước mắt tôi. Chương 460. Người đàn ông này có khuôn mặt bình thường, phải nói là chẳng đẹp đến mức dễ nhìn. Khuôn mặt bình thường, lông mày rậm, mắt to. Gã có thân hình cao lớn vạm vỡ, tóc buộc sau đầu, trông sắc mặt gã rất dữ dằn và mạnh mẽ. Có ba cô gái đi theo người đàn ông này. Ba cô gái này có khuôn mặt rất xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, trang điểm nhẹ nhàng, sắc đẹp của họ khiến người khác phải say đắm. Nếu những người hầu gái trong Thiên Túy Lâu có thể đạt 80 điểm về ngoại hình, vậy ba cô gái này phải được ít nhất là 85 đến 90 điểm. Điều quan trọng hơn là tu vi của bọn họ đều đạt mức trung bình là 8.000 năm. Người có tu vi cao nhất là 8.900 năm, thấp nhất là 7.600 năm. So với những cô hầu gái ở Thiên Túy Lâu, bọn họ giống như những con khổng tước vô cùng kiêu ngạo. Sự xuất hiện của bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả những người đàn ông tu ma. Trong nhất thời, mấy nghìn ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tò mò, hưng phấn, nhưng càng nhiều là tâm lý thích xem trò vui. Đám đông nhốn nháo, bàn tán xôn xao. Vân Tiêu thấy bóng dáng đối phương thì hoảng sợ, gã định đứng dậy né tránh theo phản xạ. Mày sợ cái gì? Tù Ngưu ấn vai Vân Tiêu rồi tức giận quát. Nói từ đầu đến cuối ra xem nào. Đúng vậy, Vân Huynh, có chủ nhân ở đây, ai dám bắt nạt chúng ta chứ? Mạnh Liên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh chó phải nể mặt chủ, chúng ta bây giờ là nô lệ của chủ nhân. Ai đánh chúng ta chính là không nể mặt chủ nhân. Tôi liếc mắt nhìn Mạnh Liên Vũ. Gã thiếu gia này thật sự có giác ngộ của nô lệ. Gã tự cho mình là chó, lại còn nói rất hùng hồn. Vân Tiêu sờ khuôn mặt đang sưng đỏ của mình rồi run rẩy kể. Tôi cầm lệnh bài chữ thiên của chủ nhân đến tìm người quản lý của phòng trưng bày là Lâu Tướng họ Tằng. Tôi chuẩn bị hỏi ông ta để lấy thanh kiếm hoàng tuyền. Nhưng khi tôi đang nói chuyện với Tằng Lâu Tướng, người đàn ông này bỗng xuất hiện. Gã chẳng nói chẳng rằng mà bắt tôi cút đi, bởi vì gã cũng coi trọng thanh kiếm hoàng tuyền này. Tôi đến gần và tranh cãi với gã ta. Vậy mà mới nói được 3 câu thì gã đã đánh tôi rồi. Cả 3 cô hầu gái của gã cũng ra tay với tôi. Nếu không phải tôi chạy nhanh và có Thiên Túy Lâu che chở, chắc giờ phút này đã không được gặp lại mấy người nữa. Vân Tiêu nói xong lại phun ra một ngụm máu. Chủ nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. Lần này không phải tôi cố ý khiêu khích, mà bọn họ thật sự quá vô lý. Sau khi nghe Vân Tiêu giải thích, tôi yên lặng gật đầu và ra hiệu cho gã lùi ra phía sau để chữa thương. Những gì nó nói đều là thật đấy. Người đàn ông khôi ngô nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng bóng. Mày chính là cái gã được lão hổ xin lỗi và trở thành người thứ 6 nhận được lệnh bài chữ thiên hả? Không đợi tôi nói chuyện, đối phương ra hiệu cho 3 cô hầu gái lấy ra một chiếc ghế dựa từ trong túi kèn khôn. Gã thoải mái ngồi lên, sau đó lười nhác nói. Tao chính là người thứ 3 nhận được lệnh bài chữ thiên. Tao có thể lấy thanh kiếm hoàng tuyền đó từ lâu rồi, nhưng do tao bận nên không có thời gian đến lấy. Tôi bình tĩnh hỏi. Cho nên... Người đàn ông khôi ngô cười khẽ và nhìn tôi với vẻ khinh thường. Cho nên hôm nay tao đến lấy. Mày lấy được sao? Tôi tiếp tục nói. Người đàn ông khôi ngô nhún vai rồi nói với vẻ vô tội. Sắp lấy được rồi. Tiếc là con chó của mày ra quấy rầy nên tao giúp mày đánh nó, cũng để dạy dỗ bọn nó một chút. Chỗ này là Thiên Túy Lâu. Tôi kéo dài giọng ra. Mày phải biết quy tắc của Thiên Túy Lâu hơn tao chứ. Người đàn ông khôi ngô đột nhiên nói. Đúng vậy, tao biết rất rõ. Giống như mày đã nói hôm qua, nắm đấm ai lớn hơn thì người đó là quy tắc. Tao bây giờ có nắm đấm lớn hơn mày, nên tao chính là quy tắc. Mày xác định có nắm đấm lớn hơn tao à? Tôi giơ tay phải lên lắc lắc vài cái, sau đó nắm chặt lại. Vừa rồi mày nói sai 3 chỗ, tao cần phải sửa lại giúp mày. Chà, mày nói đi. Người đàn ông khôi ngô lộ vẻ chế giễu. Tôi giơ ngón trỏ lên rồi trầm giọng nói. Đầu tiên, bất kể mày là người thứ mấy có được lệnh bài chữ thiên và chú ý đến thanh kiếm hoàng tuyền từ lúc nào, nhưng chỉ cần mày chưa lấy nó đi, kiếm hoàng tuyền vẫn được đặt trong tủ kính và nó không phải là của mày. Bất cứ chuyện gì đều phải có thứ tự trước sau. Tao tìm người quản lý của phòng trưng bày trước. Vì vậy, nếu mày muốn kiếm hoàng tuyền thì cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng. Thứ hai, cho dù chó của tao không biết quy tắc thì nó cũng là chó của tao. Là chủ nhân, tao có thể tùy ý mắng chửi, nhưng người ngoài không được phép sờ vào. Thứ ba, ngày hôm qua, đúng là tao đã nói, nắm đấm ai lớn hơn thì người đó là quy tắc. Thật đáng tiếc, nắm đấm của mày quá nhỏ nên không thể khiến tao phải nhún nhường. Nói xong, bàn tay đang nắm chặt của tôi đấm ra một quyền. Gió tự nhiên nổi lên trong phòng trưng bày bảo vật. Những cơn gió rít gào như sóng biển chập trùng. Nó che lấp cả trời đất rồi cuồn cuộn ập đến. Một quyền của tôi được ngưng tụ từ 3 vạn năm tu vi. Nó mang theo uy thế ngập trời ép từ trên xuống. Ở lối đi phía trước, người đàn ông khôi ngô đang thản nhiên ngồi trên ghế, bỗng trở nên biến sắc mặt, gã vội vàng đứng dậy. Hai tay đang rủ xuống bên hông, bỗng nâng lên ngay lập tức. Nó cũng ngưng tụ thành nắm đấm để đón đỡ đòn của tôi. Cách đó không xa, những người tu ma đang đứng xem vội vàng chạy trốn. Bọn họ đều lùi lại và lộ vẻ hoảng sợ. Hai quyền chạm vào nhau, nó giống như giọt mưa rơi vào mặt nước. Sau khi lắc nhẹ thì không phát ra tiếng động, mà chỉ tạo ra những gợn sóng. Hình ảnh dường như bị dừng lại, thời gian cứ như ngừng trôi. Tất cả dường như đã kết thúc một cách thật kỳ quái. Nhưng chỉ một tích tắc sau, ngay chính giữa gợn sóng, một sức mạnh khủng khiếp bắt đầu phản kích. Nó lao về phía trước với tốc độ nhanh như sấm sét. Đồng tử của người đàn ông khôi ngô co rút lại, gã quát to. Các người tản ra! Ba cô hầu gái nhìn nhau rồi nhanh chóng lùi lại. Phá vỡ cho tao! Hai mắt của người đàn ông vạm vỡ như muốn nứt, gã lại đấm ra một cú nữa. Cú đấm to lớn đang lao đến đã bị ngăn trở trong giây lát, nhưng cũng chỉ chặn được trong một hơi thở ngắn ngủi. Rất nhanh, tốc độ của cú đấm đó lại tăng lên rồi phóng to ra vô hạn. Bóng dáng của gã đàn ông vạm vỡ bay ra ngoài dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Người còn chưa rơi xuống đất mà máu tươi đã phun ra khắp nơi. Vừa rơi xuống đất, gã đàn ông to lớn lại phun ra vài ngụm máu cùng vài miếng thịt vụn. Ánh mắt của gã trở nên sợ hãi. Gã sợ đến mức cả người co lại rồi lùi về phía sau theo bản năng. Thiếu gia! Ba cô hầu gái khóc như mưa bay đến. Nói cho tao biết, nắm đấm của mày có to bằng tao không? Tôi từ từ bước đến chiếc ghế mà người đàn ông vạm vỡ ngồi trước đó. Tôi vịn tay vào ghế, đồng thời thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, rồi cười lạnh lùng. Tôi nói, đến một quyền mà cũng không chịu được, vậy mày lấy tư cách gì đoạt kiếm của tao, đánh người của tao? Phòng trưng bày bảo vật lặng ngắt như tờ và yên tĩnh như trong thung lũng. Người đàn ông khôi ngô không dám nói lời nào. Ba cô hầu gái đang đỡ gã cũng không dám nhiều lời. Còn về đám người tu ma đang đứng xem trò vui ở bên ngoài, ai nấy đều tái mặt, thậm chí không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ngay sau đó, đội chấp pháp của Thiên Túy Lâu đã đến. Lần này không chỉ là các thành viên của đội chấp pháp, mà cả 3 vị lâu lão, 6 vị lâu tướng, 12 vị quản lý đều xuất hiện tại phòng trưng bày bảo vật. Ngoại trừ vị lâu chủ thần bí ra, 22 người quản lý của Thiên Túy Lâu đều xuất hiện. Đây là một việc từ trước đến giờ chưa từng xảy ra và là một sự kiện cực kỳ quan trọng chưa từng phát sinh trong lịch sử của Thiên Túy Lâu. Ai là Tằng Lâu Tướng? Tôi lạnh lùng hỏi. Đám đông im lặng một lúc lâu, sau đó một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đứng dậy cung kính nói. Tiền bối, tôi chính là Tằng Dương, người phụ trách phòng trưng bày bảo vật. Tốt, tôi tin rằng ông biết rõ chuyện vừa rồi là thế nào. Ông nói cho tôi biết phải xử lý gã này ra sao? Tôi hỏi.